Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 35, 10 hắc y nhân, gọi hắn là tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người của ta. Giọng điệu của hắn không phải tốt nhưng vẫn ngồi ở trên tảng đá không động, chỉ là nhắc nhở nàng. Không cần tự biến mình thành khẩn trương như vậy, bộ dáng ngươi mới vừa rồi, khiến ta nghĩ ngươi là bị người thuần dưỡng thành sát thủ. Lòng của nàng, bùm, phập phồng một cái, như có chút kinh, có chút sợ, còn có một chút hoảng như vậy. Chỉ là sắc mặt như thường, đồng thời lạnh lùng nói. Chỉ là ta ở trong rừng rậm có chút tật xấu, bình thường có âm thanh kỳ quái, 8-9 phần là mãnh thú xâm lấn. Ta hiểu rõ, hắn nhàn nhạt đáp, âm thanh lành lạnh khiến người nghe không nghe ra sự tin tưởng. Chỉ là như ý cảm thấy hắn phải tin, lời của mình không có cạm bẫy, mà cuộc sống 8 năm cũng đúng là như vậy. Trong rừng rậm mê tung tất cả đều không biết, Bạch Lang tất nhiên hung mãnh, nhưng vẫn thường gặp phải hổ báo. Mãnh thú, nàng không thể không phòng, suy nghĩ đến chỗ này, tiếng vó ngựa kia cũng tiến gần. 10 con khoái mã dừng lại trước mặt bọn họ thì 10 tên nam tử hắc y phía trên cũng nhảy xuống ngựa quỳ xuống. Tôn chủ, 10 người, nhất tề một âm thanh, để cho nàng rung động nho nhỏ. Không phải bởi vì động tác cùng âm thanh chỉnh tề, chỉ là nàng có chút để ý danh xưng kia. Tôn chủ đại biểu cái gì chứ? Nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy một mặt lạnh lùng một lần nữa, còn có cái loại tôn quý cùng khí phách. Hoặc là nói, cái khí thế lộ ra tự trong xương vẫn luôn ở đây, chỉ là vào giờ khắc này hoàn toàn biểu hiện ra. Như ý có chút hoảng hốt, cảm giác ánh mắt êm ái cùng mỉm cười những ngày qua chỉ là mây khói. Đi ra rừng rậm mê tung, hiện thực những ngày kia đã qua, hắn có lẽ chính là một thân phận khác rồi. Đứng lên đi, quả nhiên âm thanh cao quý này giống như là nhất hô bách ứng toàn quân trong phim truyền hình. Vừa nhấc tay áo, 10 người phía trước đều là tả đứng dậy. Cách chương.